Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Tà Bạch Phong đến rồi. Canh thứ nhất, phía dưới trong mắt tràn ngập tử ý Hàn Mộng Băng nghe được Cung Tư Lâm mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, ta thân là Huyền Băng các thánh nữ. Hy sinh chính mình một người có thể cứu vãn Huyền Băng các mọi người. Ta không oán không hối, nhưng ta sớm đã là Bạch Phong người. Tất nhiên không thể phụ hắn, sợ là ta chỉ có một đường chết, mới có thể giải quyết hết thảy. Muốn chết, không để hai người chúng ta chơi chán. Ngươi cảm tử, Huyền Băng các người liền phải theo ngươi chết. Hàn Mộng Băng phía bên phải thanh niên hạ binh nhìn chằm chằm Hàn Mộng Băng nở nụ cười lạnh nói ra. Một tên khác thanh niên, cũng chính là Huyết Viêm các thiếu các chủ cổ phi lúc này cũng nhếch môi nở nụ cười lạnh nói. Chờ ta cùng hạ binh huynh chơi chán, liền đem ngươi để vô số người đùa bỡn. Ngươi không phải hồn vực đệ nhất thánh nữ sao? Vậy liền để người trong thiên hạ đều tốt phẩm vị một chút thánh nữ tư vị đi. Ngươi cảm tử, Huyền Băng các tất cả mọi người thì sẽ cùng theo ngươi cùng chết. Ha ha ha, hạ binh nghe được cổ phi mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười, toát ra một vệt vẻ hưng phấn nói. Đúng, đúng, vẫn là cổ phi huynh nghĩ chu đạo a. Các ngươi, Hàn Mộng Băng nghe được lời của hai người về sau, đặc biệt là cổ phi mà nói. Tức giận đến sớm đã hai mắt huyết đỏ lên, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Mà phía trên Cung Tư Lâm nghe được cổ phi mà nói về sau, thần sắc cũng là biến, trực tiếp nhìn chung quanh hai lần Tàn Dương các chủ Hạ Hảo cùng Huyết Viêm các chủ Cổ Điền. Vũ nói, ta hy vọng vừa mới cổ phi, chỉ là một câu nói đùa. Cổ Điền Vũ nghe được Cung Tư Lâm lời này, toát ra một vệt vẻ khinh thường nhìn lấy Cung Tư Lâm nói. Trò đùa lời nói, nhi tử ta nói lời nếu như là trò đùa lời nói. Người trong thiên hạ kia nên như thế nào nhìn ta Cổ Điền Vũ? Cung Tư Lâm, ngươi bây giờ đều đã tự thân khó đảm bảo. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cho thỏa đáng. Đừng quên, hiện tại Huyền Băng các tính mạng của tất cả mọi người đều tại ngươi cùng Hàn Mộng Băng trong tay. Hạ Hạo lúc này cũng theo lên tiếng nói ra, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hai người bọn họ vô cùng chống đỡ cổ phi đề nghị. Sư tổ, Hàn Mộng Băng vốn cho rằng có thể cái chết chi tất cánh sớm đã tân sinh tử ý, có thể sự tình chợt biến thành dạng này, nàng thật luống cuống, sợ không chết sợ. Cái này sợ sống không bằng chết. Cung Tư Lâm nghe được Hàn Mộng Băng một tiếng này sư tổ, lộ ra giãy giụa thần sắc nhìn về phía Hàn Mộng Băng, cuối cùng đã từ từ cúi đầu nói, Mộng Băng, coi như ta toàn bộ Huyền Băng các thiếu ngươi. Cười, Hàn Mộng Băng nghe được Cung Tư Lâm lời này về sau, trực tiếp cười, cười tê lương, sư tổ, ta Hàn Mộng Băng có hôm nay, toàn bộ đều là ngài, sư tôn cùng Huyền Băng các cho ta. Hôm nay sau đó, ta không tại thiếu Huyền Băng các cái gì. Ta cũng không phải là Huyền Băng các thánh nữ. Ta cùng Huyền Băng các lại không liên quan. Hàn Mộng Băng nhìn lấy Cung Tư Lâm không tình cảm chút nào nói. Bạch Phong, kiếp này ta Hàn Mộng Băng có lỗi với ngươi. Kiếp sau tại hoàn lại. Sau cùng, Hàn Mộng Băng hơi hơi ngẩng đầu lên chảy nước mắt mở miệng nói ra. Oanh, đúng lúc này, một đạo cự đại nổ vang âm thanh bỗng nhiên tại đại điện bên trong quanh quẩn. Buồn cười vì toàn bộ Huyền Băng các, ngươi là ta Bạch Phong nữ nhân. Vì ngươi, ta thà phụ cả người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không có khả năng vì người trong thiên hạ phụ ngươi. Đồng thời, một đạo bá khí vô cùng thanh âm cũng ngay sau đó vang lên. Sau đó, Bạch Phong cùng Đồ Khuê thân ảnh của hai người trực tiếp theo đánh nát đại điện cánh cửa bên trong đi vào đại điện bên trong. Xoát, xoát, xoát, lúc này, đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều rơi vào phía trước nhất đi tới Bạch Phong trên thân. Bạch Phong, Hàn Mộng Băng nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, nàng thật không thể tin được, vào lúc này không nơi nương tựa thời khắc mấu chốt, nàng nam nhân, vậy mà xuất hiện, kiếp này, người con mẹ nó cũng đừng nghĩ thật xin lỗi ta. Bạch Phong nhìn lấy kích động toàn thân run rẩy lên Hàn Mộng Băng, nhịn không được bật cười nói ra, ngươi chính là Hàn Mộng Băng nói cái kia tại Hồn Thiên Bốn Châu tìm nam nhân, thực lực linh giả nhất trọng, lợi hại, thật đúng là lợi hại a. Cổ Phi phát giác được Bạch Phong thực lực về sau, nhịn không được toát ra hí ngược chi sắc nói ra. Bạch Phong lúc này không nhìn thẳng Cổ Phi trào phúng, ngược lại nhìn về phía Đồ Khuê hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói ngược qua cái kia Cung Tư Lâm sao? Làm sao nhìn bộ dáng của nàng, căn bản không biết ngươi a. Đồ Khuê vội vàng giải thích nói, thiếu gia, lúc trước ta cho là nàng rất mạnh, sau đó là trực tiếp lấy trạng thái chiến đấu cùng nàng đánh. Bộ dáng của ta bây giờ, nàng chưa thấy qua, dạng này a. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê, cái này mới hiểu rõ ra, mà lúc này, Hàn Mộng Băng đã nhanh nhanh chạy tới Bạch Phong bên người. Vượt quá Bạch Phong dự liệu là, Hàn Mộng Băng vậy mà ngăn tại Bạch Phong trước người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chúng nhân nói, người nào muốn động hắn, liền phải trước bước qua thi thể của ta. Bạch Phong, ngươi cái này hỗn đản, như thế chút thực lực tới đây làm gì? Chịu chết sao? Sau khi nói xong, Hàn Mộng Băng trực tiếp đối Bạch Phong tức giận vô cùng hô. Cao hứng sau đó, Hàn Mộng Băng cũng theo tưởng tượng bên trong thanh tỉnh lại. Bạch Phong có thể tới, nàng rất cảm động, có thể Bạch Phong chỉ có linh giả nhất trọng thực lực. Đây chính là đang chịu chết. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại nở nụ cười khổ nói. Mộng Băng a, ngươi có phải hay không quá xem thường ngươi Phong ca, ngoan ngoãn đứng ở đằng sau đi, chuyện nơi đây thì giao cho ta. Lý Đông, đem hai cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ bỏ đi làm thịt rồi. Cổ Phi lúc này trực tiếp đối đại điện phía bên phải một loạt Huyết Viêm các cường giả bên trong một người đàn ông tuổi trung niên ra lệnh. Lý Đông nghe được Cổ Phi mà nói về sau, liền vội vàng gật đầu nói, thiếu các chủ, giao cho Lý Đông đi. Nói, Lý Đông thì toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, từng bước bay thẳng đến Bạch Phong. Đồ Khuê, Hàn Mộng Băng ba người đi đến. Đồ Khuê, mặt mũi người này ta không muốn khi nhìn đến. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên người Đồ Khuê nói ra. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp toát ra một vệt thị nụ cười máu. Cái gì cũng không nói, nhưng bóng người lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh tại chỗ tất cả mọi người không có thấy rõ. Bao quát Hạ Hạo, Cổ Điền Vũ cùng Cung Tư Lâm ba người, mà chớp mắt sau đó, một đoàn xương máu lại là chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Lý Đông trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ không động, bất quá, đầu cũng đã không có, vừa mới xương máu. Chính là Đồ Khuê nhất quyền đánh nổ Lý Đông đầu mà xuất hiện. Thiếu gia, lúc này không nhìn thấy cái kia để ngài cảm giác được không thoải mái khuôn mặt. Đồ Khuê lúc này lại vẫn tại Bạch Phong vị trí. Một mặt cung kính đối Bạch Phong nói ra. Thật giống như theo chưa rời đi qua một dạng. Choáng váng, lúc này, đại điện hai bên tàn dương các. Huyết Viêm các hai đại các phái cường giả đều choáng váng. Hạ Hạo, Hạ Binh, Cổ Điền Vũ, Cổ Phi, Cung Tư Lâm năm người cũng toàn bộ đều choáng váng. Phong ca, ngươi thủ hạ này, ở đâu ra, có phải hay không có chút quá mạnh rồi? Hàn Mộng Băng lúc này cũng hoàn toàn bị dọa, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đồ Khuê nghe được Hàn Mộng Băng mà nói về sau, vội vàng nở nụ cười nói ra, thiếu phu nhân, ta chút thực lực ấy cùng thiếu gia so ra, không đáng kể chút nào,